Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 559, viện quân đến. Cuồng hóa huyết kỹ, có thể toàn diện tăng cường lực lượng, tốc độ, phòng ngự, huyết thú năng lực huyết kỹ, dựa theo đối cuồng hóa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cùng minh trình độ. Tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, tăng phúc trình độ càng lớn. Bây giờ Gray vẻn vẹn có thể đạt tới đẳng cấp thứ nhất. Vừa mới đạt tới vận dụng cuồng hóa huyết kỹ cánh cửa. Nhưng cho dù là vừa mới đạt tới vận dụng cuồng hóa huyết kỹ cánh cửa, cũng đủ làm cho chiến lực của hắn vượt qua một cái cấp bậc. 3 lần lột xác vương cấp chiến lực, nếu là lại sử dụng cuồng hóa huyết kỹ, chiến lực tăng lên một cái cấp bậc, sẽ là đẳng cấp gì chiến lực? Ma quang cấp, chiến lực, Gray ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt tỏa sáng, 3 lần lột xác bên trên liền ma quang cấp, vận dụng cuồng hóa huyết kỹ sau chiến lực tăng phúc một cái cấp bậc. Hắn đủ khả năng phát huy ra chiến lực tự nhiên chính là ma quang cấp chiến lực. Mặc dù bởi vì dựa vào chính là huyết kỹ, chỉ có thể trong thời gian ngắn đạt tới, cũng không thể bền bỉ, nhưng dù sao cũng là đạt đến, cho dù là vẻn vẹn có thể tại ma quang cấp duy trì thời gian cực ngắn, nhưng cũng là lịch sử tính thành tựu, cũng không nhất định có thể đạt tới ma quang cấp. Đè xuống kích động trong lòng, Greg hơi tỉnh táo lại, muốn chiến lược đạt tới ma quang cấp, nhất định phải có một cái tiền đề. Đó chính là tại hắn chiến lược đạt tới 3 lần lột xác vương cấp tình huống dưới. Cuồng hóa huyết kỹ vẫn như cũ có thể tăng lên một cái cấp bậc chiến lược. Theo 3 lần lột xác vương cấp đến ma quang cấp, đây là đại đẳng cấp vượt qua. Cùng trước mặt vương cấp bên trong đẳng cấp vượt qua là khác biệt. Gray cũng không dám khẳng định có thể vượt qua đại đẳng cấp. Ông nghiệm chứng đến tột cùng có thể hay không vượt qua một cái cấp bậc. Làm chiến lược đạt tới ma quang cấp, Gray lựa chọn dùng phương pháp đơn giản nhất, đó chính là vận dụng huyết kỹ, thông qua ra tay uy lực phán đoán, tinh thần câu thông trong đầu cuồng hóa pháp tắc. Gray thể nội nổi lên cuồng hóa pháp tắc hư ảnh, hắn hình thể nhanh chóng tăng trưởng, từ thanh tú trở nên khôi ngô. Rất nhanh biến đạt đến hơn 2 mét, rừng rậm biến mất, rừng rậm bên ngoài, một tòa chừng hơn 1000 thước cao núi xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt nhìn về phía này một ngọn núi, không có rút kiếm, chỉ là lấy tay hướng về phía trước vung chảm. Phốp, tại hắn này vung lên chảm phía dưới, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ xuất hiện, hướng về nơi xa núi đánh tới. Màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ nổi lên kinh khủng kinh phong. Mặc dù không có tiếp xúc đến mặt đất, nhưng ở nó ven đường sở qua địa phương, mặt đất thế mà xuất hiện một đạo thật lớn khe hở. Đi theo nó nhanh chóng hướng nơi xa núi lan tràn mà đi. Màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ thấy không rõ. Cơ hồ là trong chớp mắt, màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ cũng đã dựng thẳng chảm tại ngọn núi bên trên. Ầm ầm, tiếng vang vang lên, đất rung núi chuyển, bụi đất tung bay, cả tòa núi bị bắn tung tóe đứng lên bụi đất sở càn quét. Siêu, hủy bỏ cuồng hóa, Gray phía sau mô phỏng ra màu xanh đen cánh, nhanh chóng vượt qua vài dặm khoảng cách, đi tới trước núi, bụi đất dần dần tán đi. Núi hình dáng chậm rãi trở nên rõ ràng, một tia ánh sáng, quỷ dị theo núi trung bộ vị trí lộ ra, bụi đất rốt cục tán đi, núi hình dáng hoàn toàn trở nên rõ ràng, lập tức liền gặp, tòa này cao siêu quá ngàn mét sơn phong trung bộ vị trí. Lại có một đảo rộng chừng 100 mét cái khe to lớn, khe hở trước sau thông thấu, thế mà đem trọn ngọn núi chia cắt thành hai nửa. Vốn là nguyên một tòa núi, thế mà tại vừa rồi kia một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ phía dưới. Bị đánh thành hai nửa, một kích đem một ngọn núi chém thành hai khúc. Gray đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vì chính mình một kích này uy lực mà rung động, một kích hủy đi một mảnh lan tràn vài dặm rừng cây. Mặc dù khiến người giật mình, miễn cưỡng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Lan tràn vài dặm rừng cây, phạm vi mặc dù rộng, nhưng cây cùng cây trong lúc đó có khoảng cách, phân bố thưa thớt, cần có lực phá hoại cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Mà một kích đem một tòa vượt qua ngàn mét núi chém thành hai khúc lại là khác biệt. Núi là thật tâm, phần lớn núi càng là nội bộ hỗn có cứng rắn cự thạch. Dưới tình huống như vậy đem núi chém thành hai khúc, cần có uy lực tuyệt đối là cái trước mấy lần. Sau ba lần lột xác vương cấp, chiến lực khẳng định phải mạnh. Hẳn là có thể cùng Tiffany Violet vận dụng hoàng kim vũ khí lúc tương đương. Nhưng không biết có hay không đạt tới ma quang cấp. Nhìn qua dạng này lực phá hoại, Gray nhíu mày, hắn cũng không dám xác định một kích này uy lực có hay không đạt tới ma quang cấp. Đế quốc hủy diệt từ ngàn năm nay, trên phiến đại lục này liền chưa bao giờ xuất hiện qua ma quang cấp tồn tại. Không có vật tham chiếu, tự nhiên cũng rất khó phán đoán hắn một kích này uy lực đến tột cùng có hay không đạt tới ma quang cấp. Lắc đầu, Gray không còn xoắn suýt vấn đề này, hướng về phía doanh địa bay đi. Đã ra tay sau như cũ không cách nào phán đoán uy lực, như vậy cũng chỉ có thể được rồi. Siêu, siêu, siêu. Nửa ngày về sau, bốn đạo thân ảnh dẫm trong hư không. Hư không dậm chân mà đến, bốn người tự nhiên đều là vương cấp. Xem bọn hắn phương hướng, mục đích hiển nhiên là Liệt Diễm Vương quốc Vương Đô. Trong bốn người, có ba người trên mặt có mặt nạ, mà không có mặt nạ thì là một cái khóe miệng có nốt ruồi duyên cô gái xinh đẹp. Chính là thứ năm thế lực bốn người. Biết được Liệt Diễm Vương quốc lọt vào Tam Đại Vương quốc vây công, bị vây chặt tại trong vương cung, bốn người không khỏi sinh ra đục nước béo cỏ ý nghĩ. Thế là chạy tới, cái này, đương thời người nhìn thấy bị đánh thành hai nửa sơn phong thời điểm. Đột nhiên mãnh giật mình, ngừng lại, rơi vào ngọn núi bên trên. Theo hiện trường vết tích đến xem, ngọn núi này bị đánh thành hai nửa thời gian, tuyệt đối không cao hơn mấy ngày. Thậm chí khả năng chính là trước đây không lâu. Ma quang cấp chiến lực, đây là ma quang cấp chiến lực tạo thành lực phá hoại. Khóe miệng có nốt ruồi duyên nữ tử trầm giọng nói, thế giới này còn có ma quang cấp cường giả hay sao? Một cái trên mặt có mặt nạ màu đen nam tử cau mày nói, không có khả năng, thế giới này tấn cấp quy tắc bị vị diện nguyên trận sửa chữa. Không có khả năng có người có thể đánh vỡ quy tắc, đột phá đến ma quang cấp. Mặt nạ màu vàng nam tử cũng chính là bốn người ở trong làm người dẫn đầu. Nam tử trung niên nói, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Bốn người ở trong người cuối cùng, một vị mặt nạ màu xám nam tử nghi hoặc hỏi, hẳn là cùng kia một thanh hoàng kim vũ khí có quan hệ. Hẳn là ba lần lột xác vương cấp vận dụng hoàng kim vũ khí tạo thành. Mặt nạ màu vàng nam tử nói, hoàn toàn chính xác, ba lần lột xác vương cấp vận dụng hoàng kim vũ khí. Đích thật là có thể phát huy ra ma quang cấp chiến lực. Cô gái xinh đẹp đồng ý nói, hoàng kim vũ khí, ai, nếu là lần trước có thể đem hoàng kim vũ khí cướp đến tay. Derek người cũng đã trở thành ma quang cấp. Mặt nạ màu xám nam tử nói, hoàn toàn chính xác có một ít đáng tiếc. Bất quá không cần phải gấp, thời gian còn rất sung túc. Mặt nạ màu vàng nam tử Derek lắc đầu, đi thôi, nếu có thể theo Tam Đại Vương quốc trong tay đem Liệt Diễm Vương quốc tàng bảo khố cướp đến tay, hẳn là sẽ có không tệ thu hoạch. Bốn người rời đi bị đánh thành hai nửa núi, tiếp tục hướng về Liệt Diễm Vương quốc Vương Đô tiến đến. Mấy ngày sau, ba chi hơn 200 người đội ngũ lần lượt đã tới Liệt Diễm Vương quốc Vương Đô bên ngoài. Cùng sớm đã chờ tại này Tam Đại Vương quốc người tụ hợp. Đây là ba chi từ man huyết chiến sĩ cùng cuồng huyết chiến sĩ tạo thành đặc thù đội ngũ. Cơ hồ hội tụ từng người vương quốc hơn phân nửa cuồng cấp cùng man cấp. Tại Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ bên trong, Rudy gặp được một chút cùng hắn đã từng phát sinh qua mâu thuẫn gia tộc người. Cũng gặp được bây giờ đã vụng trộm chịu hắn khống chế Nahum gia tộc người. Cuối cùng đến rồi, nhìn thấy này ba chi đội ngũ, Rudy khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Hắn vẫn luôn rất lo lắng Bull Flame có thể hay không thật mượn nhờ mộ thất ở trong nhận được đặc thù thuốc, đột phá bình cảnh, trở thành ma quang cấp. Nhưng bây giờ, ba chi đội ngũ đã đến, mà liệt diễm vương quốc vong đều bên trong cũng không có xảy ra biến hóa gì. Hiển nhiên Bull Flame cũng không có đột phá ma quang, có thể là thương thế còn không có khôi phục, còn chưa kịp dùng. Cũng có thể là phục dụng nhưng lại thất bại. Dù sao ngàn năm qua, không thể sinh ra ma quang cấp cường giả là có cấp độ sâu nguyên nhân. Đột phá bình cảnh ma lực thuốc, chưa chắc liền có thể làm Bull Flame đột phá. Đã đều đã đến, vậy liền ra tay đi. Để tránh thời gian kéo quá lâu, phát sinh biến cố, Tiffany Violet nói đúng lắm, mau chóng ra tay. Bull Flame làm ta có một ít không yên lòng. Jennifer Austin nhíu mày nói, có thể có cái gì không yên lòng? Chẳng lẽ còn có thể đột phá ma quang cấp không thành? Ngàn năm qua đều không ai thành công, ta không tin hắn có thể thành công. Bất quá đã muốn động thủ, vậy động thủ đi. Lennon Crimson lơ đễnh, bất quá nhưng cũng không phản đối. Liệt diễm vương quốc vương cung, Bồ đại nhân, bệ hạ, không tốt, Tam Quốc viện quân đến. Một người mặc chiến trang nam tử trung niên kinh hoàng chạy vào đại sành. Gấp giọng nói, Tam Quốc động tĩnh, liệt diễm vương quốc tự nhiên là vẫn luôn chú ý. Hắn liền phái đi chú ý người một. Khi nhìn thấy ba chi viện quân đến sau, lập tức chạy đến báo cáo. Nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn họ không có bị chặn đường sao? Một vị vương cấp cường giả mãnh kinh, tại nhìn thấy tam đại vương quốc ngăn chặn liệt diễm vương quốc vương đô, nhưng lại không động thủ sau, vương thất cũng đã đoán được tam đại vương quốc dự định. Vì thế, vương thất hướng các quý tộc thế lực phát ra mệnh lệnh, làm các quý tộc thế lực không tiếc bất cứ giá nào chặn đường tam đại vương quốc viện quân, tranh thủ thời gian, nhưng bây giờ xem ra, Tam đại vương quốc viện quân tựa hồ cũng không có lọt vào chặn đường. Cơ hồ là một đường thông suốt đã tới vương đô. Quả nhiên không thể trông cậy vào. Liệt diễm vương quốc quốc vương Modi Flame nhíu mày. Liệt diễm vương quốc gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Quý tộc thế lực hiển nhiên đã sinh ra một loại nào đó tâm tư. Đối với liệt diễm vương quốc vương thất mệnh lệnh đã bắt đầu lá mặt lá trái. Trên thực tế, chính như hắn suy đoán như vậy, liệt diễm vương quốc gặp phải nguy cơ. Các quý tộc thế lực đều đã sinh ra tâm tư, bắt đầu cân nhắc đường lui. Nghe theo liệt diễm vương quốc vương thất mệnh lệnh ra tay chặn đường tam đại vương quốc quý tộc. Thế lực có thể nói là cực ít. Chính vì vậy, tam đại vương quốc chi viện mới có thể nhanh như vậy đến liệt diễm vương quốc vương đô. Bồ đại nhân, thương thế của ngươi thế nào? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bồ Flame, trong ánh mắt mang theo chờ mong, đã gần như khỏi hẳn. Cũng được, cũng nên là dùng bình cảnh thuốc thời điểm. Bồ Flame lặng lẽ nhìn vương đô bên ngoài một chút, hướng về một gian mật thất đi đến. Hắn muốn tại Tam Quốc công phá vương đô trước đó trở thành ma quang cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.